đến lúc Nghiêm Thanh sinh ra một tiểu công chúa đáng yêu, Lâm Lạc mới đánh tan phần sức ghen này. Đối với tiểu muội yêu thương thậm chí vượt qua mấy con cái của mình, để cho nhóm Kiều Thê đều là một hồi chê cười. Một nguyên kỷ sau, Đại Phôi Đảng. Đại Phôi Đảng, một đại cô nương vô cùng xinh đẹp, như tinh linh một cước đạp bay đại môn, cũng đem hai tiểu bất điểm đang núp ở phía sau xem kịch vui đồng thời bị đánh bay. Lâm Lạc đau đầu. Tiểu nha đầu này người là trưởng thành, nhưng tính tình này làm sao lại không thấy thành thuộc, luôn hấp tấp như vậy. Hắn vội vàng phi thân ra, đem hai tiểu gia hỏa bị đánh bay sách trong tay. Đây là hắn hơn vạn năm trước mới thêm một đôi nhi nữ. Tuy có thôn phệ thể chất, nhưng thôn phệ cùng hư vô là không đồng dạng. Đã bị trùng kích y nguyên sẽ bị đánh bay, chỉ là không bị thương tổn mà thôi. Ngươi không thể đẩy cửa đi vào sao? Hắn thở dài. Đại cô nương vô cùng xinh đẹp này tự nhiên là Sư Ánh Tuyết rồi. Từ lúc hai vạn ước năm trước nàng đã chính thức trưởng thành một đại cô nương. Tuyệt lệ dung nhan cùng Sư Tú Ảnh không phân cao thấp, bởi vì bọn nàng vốn là tương đương với một người. Đại Phôi Đảng, nhanh bỏ mẹ ta. Sư Ánh Tuyết hai tay chống eo đứng ở trước mặt Lâm Lạc, một khuôn mặt tới gần đến sắp áp vào trên mũi Lâm Lạc. Có con gái bất hiếu như ngươi sao? Lâm Lạc tức giận nói, tiện tay đem nàng xách đến một bên. Oa nha nha nha, mẫu thân quá ghê tởm. Rõ ràng Đại Phôi Đảng là ta tìm được trước, nàng như thế nào có thể hoành đao đoạt ái đây? Sư Ánh Tuyết vội vàng hướng trên lưng Lâm Lạc nhảy xuống. Động tác nàng này cũng không biết làm bao nhiêu lần, đã là thuần thục vô cùng. Lâm Lạc cũng là thói quen thành tự nhiên, bị nàng cuốn đến trên lưng mới phát hiện không đúng thời điểm muốn đẩy nàng xuống, nhưng Sư Ánh Tuyết lại đem hai tay gắt gao cuốn quýt lấy cổ của hắn, như thế nào cũng không chịu buông tay. Ui ui, bị ngươi ghìm chết rồi. Lâm Lạc lè lưỡi nói. Ha ha ha, nhìn ngươi còn dám không để ý tới người ta không. Sư Ánh Tuyết mừng rỡ, nhưng lập tức liền tiếng nói chuyển mị, hừ nhẹ nói. Đại Phôi Đảng, người ta muốn gả cho ngươi a, ngươi nhanh bỏ mẹ ta, nàng đã chiếm lấy ngươi một nguyên kỷ rồi. Vừa nói, nàng còn một bên giãy du thân hình, dùng một đôi ngọc phong no đủ không ngừng ma sát lấy phía sau lưng Lâm Lạc. Lâm Lạc lập tức nhe răng nhếch miệng. Ai nói tiểu nha đầu không sử dụng mỹ thuật? Đây là nữ nhân từ nhỏ có đủ vũ khí, chỉ cần trưởng thành tự nhiên sẽ biết sử dụng. Hắn đem tay vuốt vuốt mái tóc của Sư Ánh Tuyết nói. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ai? Ngươi xem con của ta nhiều như vậy, tùy tiện chọn một cái đi ra đều là nhân trung chi long. Ngươi chọn một cái gả cho, chúng ta còn có thể thân càng thêm thân. Không muốn. Sư Ánh Tuyết không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Những tiểu bất điểm kia ngày hôm qua còn giữ nước mũi nước miếng lôi kéo tay áo người ta gọi tỉ tỉ. Bổn cô nương làm sao có thể oa thích những gia hỏa miệng còn hôi sữa kia. Lâm Lạc cười ha ha nói. Vậy trước kia ngươi cũng không phải đồng dạng, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Thôi đi, cái kia cũng không biết là sự tình bao lâu trước. Đại Phôi Đảng làm người chỉ xem tương lai, ngươi như thế nào luôn xoắn xuýt lấy quá khứ như vậy? Sư Ánh Tuyết trái lại giáo dục Lâm Lạc nói. Nha đầu kia trong đầu đều là ngụy biện, cùng nàng tranh luận hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Lạc quyết đoán giật chủ đề ra, hỏi thăm nha đầu kia có phải lại làm ra chuyện tốt gì hay không. quả nhiên. Sư Ánh Tuyết lập tức khanh khách cười rộ lên, đem sự tình hôm qua làm Trương gia mèo dọa. Hôm trước đem nóc nhà Lý gia nịnh sập từng cái nói ra, chưa nói xong đã cười đến run rẩy hết cả người. Thân thể mềm mại động lòng người không ngừng ma sát lấy Lâm Lạc, đem hắn giày vò không nhẹ. Thừa dịp Lâm Lạc không chú ý, Sư Ánh Tuyết nhanh chóng một ngụm đưa tới, bá thoáng một phát, ở trên gương mặt của hắn hôn một cái, sau đó cười lên ha hả. Đại phôi đảng, ngươi bây giờ là người của ta rồi, bổn cô nương sẽ đối với ngươi phụ trách. Lâm Lạc lắc đầu im lặng, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe trong thiên địa chợt hiện cửu thải dị cảnh. Vô số hoa tươi hình dạng khác nhau từ trên bầu trời rơi xuống, kỳ hương xông vào mũi. Lòng của mỗi người đều không tự chủ được bay lên một cổ vui sướng tự đáy lòng. Thiên địa cùng vui, cửu thải hà sinh, đây là có chí tôn thần khí sinh ra đời rồi. Chính vũ lưu chuyển, họa dạ dung dẫm trận tại chỗ bay tới, nàng từ lúc 5 tỷ năm trước đã khôi phục chí tôn cấp. Năm đó tử lôi chùi, bách thổ tháp, thái cổ sa lậu, lưu kim thương, thôn thiên đỉnh vẫn lạc. Không sai biệt lắm đều nên một lần nữa xuất thế. Sư Tú Ảnh cũng theo sát tới. Mẹ, nhanh bỏ đại phôi đảng. Sư Ánh Tuyết một cái nhảy về phía trước, liền đi tới trước mặt Sư Tú Ảnh. Lâm Lạc cười ha ha, đem Sư Tú Ảnh ôm vào trong ngực nói, tiểu nha đầu ngươi còn dừng lại ở đây làm gì vậy, chí tôn thần khí xuất thế, ngươi còn không mau chém giết. Đúng rồi. Sư Ánh Tuyết hai mắt sáng ngời, mạnh mẽ vỗ tay, bổn cô nương phải cướp hạ tất cả chí tôn thần khí, sau đó đem mẫu thân cùng hỏa di nương, tỷ tỷ đại nhân hết thảy đã đảo. Đại bại hoại là của bổn cô nương. Oa ha ha ha. Nàng cười ha hả, xíu. U thoáng một phát xuyên thẳng qua hư không mà đi. Hôm nay nàng đã là cửu tinh thần vương, tốc độ so với Liễu Bán Yên còn muốn mau hơn rất nhiều lần. Thoáng chớp mắt đã không có bóng dáng. Quả nhiên hấp tấp. Ba người Lâm Lạc hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá, nha đầu kia sẽ không phải thực sự trở thành một đời đại ma đầu a.